Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 65, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này Phó Kiến Sâm bận rộn giải quyết công việc ở công ty, thật không có cách nào như lúc trước cả ngày đều quanh quẩn ở chung quanh tiểu khu nơi Phó Trân ở, hắn đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho những người khác. Hắn đang bận đem sự vụ trong công ty từng bước toàn bộ chuyển giao đến trên tay Phó Đình, lúc trước hắn cảm thấy tuổi mình còn chưa lớn, hắn còn chưa đến 50 tuổi, vẫn là một nam nhân hoàng kim như cũ, chỉ là từ sau khi Đường Loan Loan kết hôn, hắn đột nhiên ý thức được kỳ thật chính mình đã rất già rồi, già đến hồ đồ cho nên hắn mới không bảo hộ được con trai mình. Chờ Phó Kiến Sâm đem hết thảy sự vụ giải quyết gần xong, sau đó một lần nữa chuẩn bị trở lại chung quanh Phó Trân, chú ý sinh hoạt kế tiếp của hắn, kết quả người hắn phái đi nói cho Phó Kiến Sâm biết mấy ngày nay hắn thường xuyên nhìn thấy Giang Hằng Thù mang theo Phó Trân đi bệnh viện kiểm tra. Sắc mặt Phó Kiến Sâm trong nháy mắt liền trắng bệch, vì cái gì Phó Trân phải đi bệnh viện? Là chân hắn xuất hiện vấn đề gì sao? Phó Kiến Sâm đi vào bệnh viện mà mấy ngày nay Phó Trân đều sẽ tới bệnh viện Giang gia tìm được cấp bác sĩ chẩn bệnh cho Phó Trân, hướng hắn dò hỏi tình huống hiện tại của Phó Trân. Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Phó Kiến Sâm một cái, nói. Ông nói, ông là ba của thanh niên vừa mới đi cái kia đúng không? Phó Kiến Sâm gật đầu, hướng bác sĩ hỏi. Hắn làm sao vậy? Bác sĩ trừng mắt nhìn Phó Kiến Sâm, hỏi hắn. Ông là hắn ba hắn mà còn không biết. Phó Kiến Sâm giật giật môi, cuối cùng không nói gì nữa. Bác sĩ lập tức liền biết quan hệ của Phó Kiến Sâm cùng Phó Trân không tốt lắm, nếu chú ý tin tức giải trí, liền sẽ phát hiện quan hệ của hai vị này có thể nào gọi là không tốt, quả thực là từng kết thù, bác sĩ lắc đầu, hướng Phó Kiến Sâm nói. Chính ông hỏi hắn đi, chúng tôi làm bác sĩ, đạo đức chức nghiệp vẫn là phải có, lời không nên nói, chúng tôi một chữ cũng sẽ không nói, ông không cần hỏi lại. Phó Kiến Sâm trầm mặc trong chốc lát mở miệng hướng bác sĩ hỏi. Tình huống của hắn hiện tại rất nghiêm trọng sao? Bác sĩ nghĩ nghĩ, nhìn Phó Kiến Sâm, không đành lòng, hướng hắn lộ ra một chút tin tức. Không quan hệ gì tới nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, là chuyện tốt. Cả ngày tới bệnh viện kiểm tra còn có thể có chuyện tốt gì? Phó Kiến Sâm đối với câu nói của bác sĩ vô cùng hoài nghi, nhưng hắn cũng không có cách nào từ trong miệng hắn lại dò bất luận tin tức hữu dụng gì. Phó Kiến Sâm thất hồn lạc phách mà từ bệnh viện rời đi. Tiểu chân của hắn hiện tại rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn vĩnh viễn không có cách nào biết được đáp án. Vào thứ hai, Phó Trân phá lệ mà mặc một bộ quần áo chỉnh tề, thoạt nhìn như là muốn đi tham gia hôn lễ. Người trong phòng làm việc nhìn hôm nay Phó Trân trang điểm chỉnh tề mà sừng sốt một chút, cười hướng hắn hỏi thăm. Phó đạo, tại sao lại muốn chỉnh trang chu đáo vậy, đây là muốn đi đâu chơi à? Phó Trân nở nụ cười, cúi đầu có chút thẹn thùng trả lời. Chờ một lát đi cục dân chính. Vương Đồng trừng mắt nhìn Phó Trân cách đó không xa, hắn hoài nghi có phải do mình nghe nhầm hay không, hắn đã biết người nhà Giang Hằng Thù làm cái gì, cũng nghĩ tới Giang Hằng Thù cùng Phó Trân ở bên nhau khẳng định sẽ bị người Giang gia ngăn cản, chính là không có nghĩ tới hai người bọn họ nhanh như vậy liền tiến vào phan đoạn lãnh chứng, chẳng lẽ Giang Hằng Thù là trước chảm sau tấu. Hơn nữa, gocchuyenaudio.com. Thời gian nhận thức của hai người bọn họ, liền tính từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt tính toán đến bây giờ còn không tới 3 tháng, cái tiến triển này có phải nhanh quá hay không? Bất quá những lời này Vương Đồng hiện tại hoàn toàn không cần phải nói ra, hắn cùng những nhân viên khác liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra tươi cười chúc phúc. Có người phản ứng mau đã vỗ tay hướng Phó Trân chúc mừng, tiếp theo liền hỏi Phó Trân muốn kẹo mừng. Có kẹo mừng sao Phó Đạo? Đúng rồi, đều đã lãnh chứng, kẹo mừng đâu? Tính toán làm hôn lễ sao? Những người làm anime như bọn họ so với người bình thường, đối chuyện đồng tính luyến ái càng dễ dàng tiếp thu chuyện này. Phó Trân gật đầu, hướng mọi người nói. Cho, ngày mai liền mang cho các cậu. Giang Hằng Thù đâu, khi nào hắn sang đây đón cậu? Hiện tại ở dưới lầu. Phó Trân trả lời, Phó đạo diễn vỗ vỗ bả vai Phó Trân, cười ha hà mà hướng hắn nói. Đi nhanh đi, lại không đi tiểu Giang liền sốt ruột. Phó Trân ngượng ngùng mà hướng Phó đạo diễn cười cười, cái kia ta lãnh xong chứng liền lập tức trở về. Còn trở về làm gì, hôm nay là ngày đại hỷ của cậu, cùng Tiểu Giang đi ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến đi, xong lại đi xem bộ điện ảnh, cố gắng chơi vui vẻ một chút, cậu một hai phải trở về làm gì à, những công tác còn lại phòng làm việc chúng ta đều có thể làm, cậu cứ yên tâm đi thôi. Phó Trân vẫn là có chút hơi xấu hổ, hắn mở to đôi mắt hướng Phó đạo diễn nói. Tôi đây không trở lại. Đừng trở lại, Chu Bái Bì đều là lột da người khác, như thế nào đến lượt cậu lại tự đi lột da mình. Có người mở miệng vui đùa nói. Phó Trân cười một tiếng, hướng nhóm nhân viên công tác hơi cúi đầu chào. Vậy hôm nay liền phiền toái mọi người. Các họa sĩ lắc lắc tay. Không phiền toái, nhưng ngày mai nhớ mang nhiều kẹo mừng một chút. Chắc chắn, Phó Trân đi xuống lầu, xe Giang Hằng Thù đang đỗ ở dưới lầu, hắn mở cửa xe ngồi xuống, Giang Hằng Thù nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi hắn. Khẩn trương không? Hai tay Phó Trân gắt gao nắm ở bên nhau, hướng Giang Hằng Thù nói. Còn có thể, Giang Hằng Thù cười cười không nói gì, buông bộ ly hợp dưới chân ra, mang theo Phó Trân đi cục dân chính thành phố Bình Hải. Dọc theo đường đi Phó Trân đều rũ đầu, nhìn màn hình di động màu đen, trong đầu có ngàn vạn chữ, nhưng cuối cùng hắn không nói cái gì. Hơn nửa giờ sau, Phó Trân cùng Giang Hằng Thù đứng ở bên ngoài cục dân chính, trong tay Phó Trân cầm giấy tờ chứng minh thân phận cùng sổ hộ khẩu, trong sổ hộ khẩu hiện giờ chỉ có một mình hắn, nhưng không lâu sau đó hắn sẽ có một gia đình mới, hắn ngẩng đầu nhìn cục dân chính trước mắt, tòa nhà bình thường ở trong mắt hắn lúc này như biến thành một lâu đài to lớn, Giang Hằng Thù nắm tay hắn đi lên bậc thang, đẩy cửa cục dân chính ra cùng hắn cùng nhau đi vào. Sau khi quốc gia đồng ý mở ra hôn nhân đồng tính, trừ bỏ năm đầu tiên, những năm kế tiếp người đồng tính đến cục dân chính lãnh chứng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa số lượng nữ muốn nhiều hơn nam. Nhân viên công tác nhìn thấy hai người nam nhân cùng nhau đi vào thì cũng không biểu lộ ra vẻ khác thường gì, mà mang theo tươi cười hiền lành, hắn đem hai tờ đăng ký kết hôn đưa cho bọn họ chờ sau khi bọn họ điền xong, nhân viên công tác kiểm tra rồi nói với bọn họ. Qua chụp ảnh đi, trái tim trong lồng ngực Phó Trân nhảy đến lợi hại trước. Góc truyện audio.com, mắt hết thảy đều làm hắn có cảm giác không chân thật, bối cảnh màn đỏ phía sau chiếu vào áo sơ mi trắng của bọn họ hơi hơi phiếm ra một chút hồng nhạt. Mười ngón tay của Phó Trân cùng Giang Hằng Thù đan vào nhau, hắn trộm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù bên cạnh, Giang Hằng Thù nhìn thẳng tắp sườn mặt hắn dưới ánh đèn phá lệ tinh xảo. Nhìn máy ảnh. Phó Trân quay đầu nhìn về phía camera, nhưng là thợ chụp ảnh hồi lâu đều không có ấn nút chụp, hắn thở dài một hơi, ngồi dậy, hướng Phó Trân nói, cười một cái a, nào có ai chụp ảnh kết hôn còn khóc lóc nha. Giang Hằng Thù không rõ nguyên do, quay đầu liền nhìn đến biểu tình vặn vẹo của Phó Trân, trong mắt hắn còn ngân ngấn nước, thoạt nhìn có chút đáng thương cực kỳ, người không biết còn tưởng Giang Hằng Thù cưỡng bách hắn lại đây lãnh chứng. Giang Hằng Thù giơ tay, dùng ngón tay đem nước mắt trên mặt Phó Trân lau khô, rồi ôm lấy mặt hắn nhẹ giọng hỏi hắn. Làm sao vậy? Phó Trân đối với Giang Hằng Thù lắc đầu. Không có việc gì, chính là quá kích động, khống chế không được. Thả lỏng một chút, Giang Hằng Thù vỗ nhẹ lên lưng hắn, hít sâu. Phó Trân cuối cùng đem tâm tình bình phục, bọn họ lại một lần nữa đứng trước bối cảnh màu đỏ, tuy rằng lần này Phó Trân không có chảy nước mắt nhưng biểu tình trên mặt vẫn cứng đờ. Thợ chụp ảnh đã quen nhìn thấy loại trường hợp này, thực hòa khí mà hướng Phó Trân nói. Cười tự nhiên một chút, lớn lên đẹp như vậy, lúc này không cười, còn muốn chờ đến lúc nào mới cười, chờ đến khi cậu già rồi cười liền xấu hoắc, trong miệng không còn cái răng. Phó Trân nhịn không được cười một tiếng, thợ chụp ảnh bắt lấy trong nháy mắt ấn nút camera chụp lại. Được rồi, đây là đơn kiểm tra sức khỏe của các cậu, hiện tại đi làm kiểm tra, đợi chút cầm đơn kiểm tra sức khỏe về là có thể lãnh chứng. Cảm ơn, Phó Trân tiếp nhận đơn kiểm tra sức khỏe, thân thể hắn như vậy nếu đi làm kiểm tra sức khỏe hẳn là sẽ bị phát hiện, hắn hỏi cần thiết phải đi làm kiểm tra sức khỏe sao? Tốt nhất vẫn nên làm một chút nhưng cũng không phải yêu cầu bắt buộc, các cậu nếu là không muốn làm cũng có thể chờ đóng dấu liền trực tiếp lãnh chứng. Phó Trân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Hằng Thù, chúng ta liền trực tiếp lãnh đi. Giang Hằng Thù gật đầu, bọn họ đi vào cửa sổ lúc trước, nhìn nhân viên công tác đem con dấu màu đỏ ấn xuống giấy chứng nhận kết hôn, từ đây về sau cuộc sống của họ liền phải gắn liền bên nhau. Hốc mắt Phó Trân có chút nóng lên, nhưng là lần này hắn không khóc, hắn chỉ gắt gao mà cầm tay Giang Hằng Thù tựa như dãy chữ to màu vàng phía sau cục dân chính vậy nắm lấy tay người cùng nhau bạc đầu. Phó Kiến Sâm đem xe ngừng ở con phố đối diện cục dân chính, trơ mắt mà nhìn Giang Hằng Thù cầm tay Phó Trân đi vào cục dân chính, hắn sợ nhất cảm tình của Giang Hằng Thù đối Phó Trân không đủ chân thành, chỉ là chơi một chút mà thôi, sợ Phó Trân sẽ lại một lần chịu thương tổn, nhưng là nếu hắn nguyện ý mang theo Phó Trân tới cục dân chính, liền đại biểu hắn đối Phó Trân cũng là nghiêm túc đi. Chỉ không biết người Giang gia có thể tiếp thu Phó Trân hay không? Phó Kiến Sâm ngồi ở trong xe cách cửa sổ xe nhìn Giang Hằng Thù cùng Phó Trân đẩy cửa đi ra khỏi đại sảnh cục dân chính, trên mặt Phó Trân tràn đầy vui sướng, hắn nhìn ra được hiện tại Phó Trân thực hạnh phúc. Mà hạnh phúc từ đây cũng, góc truyện audio.com, không còn quan hệ tới hắn, hắn còn có thể vì Phó Trân làm những gì đây. Phó Kiến Sâm ghé vào tay lái, lúc trước hắn sẽ liên tiếp nằm mơ thấy Phó Trân, nhưng hiện giờ, đã thật lâu hắn chưa từng mơ thấy hắn. Điện thoại Phó Kiến Sâm đúng lúc này vang lên, hắn từ tay lái ngẩng đầu lên, lấy di động ra trượt xuống để nhận cuộc gọi, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam vang dội, cái thanh âm kia hướng Phó Kiến Sâm nói. Trong 2 năm qua tiểu thư Đường Loan Loan làm cái gì đều đã điều tra rõ ràng. Phó Kiến Sâm ừ một tiếng, chậm rãi nói, chuyển đến hòm thư của tôi. Sau đó hắn tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại. Đường Loan Loan đã từng đối với Phó Chân làm những gì, hắn sẽ từng chút một toàn bộ thu về, mà nợ của chính hắn cũng sẽ ở quãng đời còn lại chậm rãi hoàn lại. Cách chương.